A Di Đà Phật. Thì tôi hôm đó tôi giảng tại chùa Linh Sơn, mà thì của Hòa thượng Quyền Vi. Hòa thượng Quyền Vi có thành lập cái giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới ở Úc, có hai cái chùa. Cái chùa Linh Sơn ở tiểu bang Brisbane, và cái chùa Linh Sơn ở tiểu bang Melbourne. Hai cái chùa Linh Sơn. Thì hôm đó tôi giảng tại chùa Linh Sơn ở Melbourne. Thì có cái cô Phật tử đó còn trẻ lắm. Cô đứng dậy cô hỏi tôi thế này: "Lễ thưa thầy, con tu tịnh độ, con không có nghi ngờ gì hết. Hoàn toàn con không nghi gì hết. Nhưng mà có cái điều con thắc mắc chưa thông. Thầy Nhân hôm nay thầy giảng về tịnh độ, thì thầy Quan Hỷ thầy giải thích cái điều mà con chưa thông." Tối nay cô cứ đặt câu hỏi tôi trả lời. Cô nói Đức Phật Di Đà tiếp dẫn hai đối tượng, một là nhất tâm vãng sanh, hai là đối nghiệp vãng sanh. Trong nguyện thứ 18 ngài có nói rồi, cho nên con không có nghi. Thế thì cái hành giả mà nhất tâm vãng sanh thì bình thường, nhân thì quả, họ nhất tâm thì họ vãng sanh. Nhưng mà cái đối nghiệp vãng sanh đó là phải do cái nguyện lực của Phật A Di Đà. Nếu không có nguyện lực của ngài thì mình không về cực lạc được. Như vậy còn nghiệp mà vãng sanh thì phải có phải trả nghiệp không? Con nhớ là trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, ngài có nói rằng ngài ăn lúa ngựa là một, ngài bị Đề Bà Đạt Đa xô đá trúng cái chân Phật chảy máu, Phật nói rằng Phật trả cái túc nghiệp. Như vậy hành giả vãng sanh về cực lạc còn nghiệp, có phải trả nghiệp không? Nếu không trả nghiệp thì trái với nhân quả. Như vậy mình quỵt nợ à? Đi về cực lạc là mình quỵt nợ, mình không có trả nợ gì hết. Con chưa hiểu chỗ đó, chưa thông chỗ đó. Tôi mới nói với cô đó thế này: ở Việt Nam tôi đi hoằng pháp 40 năm, chưa ai hỏi tôi câu đó, chưa ai hỏi hết. Phật tử tu hành giả tu tịnh độ rất là nhiều từ Nam chí Bắc, nhưng mà chưa ai đặt cái câu hỏi tôi cái trời, chưa. Nhưng mà tôi hiểu, chứ không phải tôi không hiểu, nhưng mà không ai hỏi. Hôm nay cô hỏi tôi trả lời. Bởi vì hành giả niệm Phật mà lúc lâm chung do bốn cái ải này mà họ không được vãng sanh. Bốn cái ải: một là mình niệm Phật mà lúc mình chết con cháu mình nó ráp lại nó khóc là không được vãng sanh. Thứ hai, nó làm heo nó tế nó sát sanh. Thứ ba nữa là tiền của cô mình mà chưa chia cho con cháu còn nhớ tiền nhớ bạc, không được vãng sanh. Cái thứ tư đó là lúc mình còn sống mình giận ai, mình nói là sống để bụng chết đem theo, cũng không vãng sanh được. Bốn cái đó gọi là bốn cái ải. Nhưng Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng, đối nghiệp và nhất tâm, thì do cái bản nguyện của ngài, ngài đến trước mặt cái hành giả mà còn nghiệp đó, Ngài làm cho họ nhất tâm rồi Ngài rước về Cực Lạc là do cái nguyện của Phật A Di Đà. Chứ còn mình thì thua rồi. Cá nhân mình là mình hoàn toàn mình bất lực rồi. Mà cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên đây gọi là tha lực. Cái nhất tâm là tự lực, mà cái đối nghiệp là tha lực. Thế thì bây giờ hành giả về được Cực Lạc mà cái công quân tu tập của mình còn kém quá, nghiệp của mình còn, mình không được vãng sanh ở thượng phẩm, trung phẩm mà phải ở hạ phẩm. Ngồi ở trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp, hơn một tiểu kiếp sen mới nở. Biết nghi nghiệp mình còn thì ở đó làm gì? Cái đặc biệt của tịnh độ là cái người vãng sanh về đó không tạo thêm cái nghiệp mới nữa, không tạo thêm nghiệp mới nữa. Còn cái con người cõi ta bà này đã có nghiệp rồi, sanh ra cuộc đời này tạo thêm nghiệp mới nữa là cái khổ của ta bà. Bây giờ tôi là người A, ông đó là người B, do cái túc nghiệp đời trước mình tạo cho nên bây giờ mình trở lại cái cõi này do cái nghiệp mà mình sanh ra cái cuộc đời này. Mình cái nghiệp trước mình trả chưa hết, thế thì chúng ta có mặt ở cuộc đời này, chúng ta tạo nghiệp thêm cái nghiệp mới nữa là cái khổ của cõi ta bà này. Nghiệp cũ trả chưa hết mà tạo thêm nghiệp mới. Cho nên có người mới nói, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đâu có làm cái gì hại ai, mà tại sao con tôi nó hành hạ tôi, nó bất hiếu cho tôi, nó làm khổ với tôi vậy? Không phải đâu, mình làm hồi trước, bây giờ trả. Chứ không làm sao được, không làm thì không có mặt ở đây đó. Cho nên tôi nói là, cái hạ phẩm hạ sanh đó, là hoa sen không mà không thấy người. Là vì cái hành giả này còn nghiệp, mà nhờ cái tha lực của Phật Di Đà họ về Cực Lạc, họ phải chịu ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp. Họ nghe cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp, họ tu vì họ không tạo nghiệp mới nữa, không tạo nghiệp mới nữa. Khi nào dứt nghiệp, hết nghiệp thì sen nở, thì cái hành giả đó chứng được vô sanh nhẫn, đồng với hành giả vãng sanh ở thượng phẩm. Thì cái chính phẩm vãng sanh đó họ ghi lại cái hình ảnh đó rõ ràng. Và bữa đó tôi phải đứng tôi thuyết minh cho cái đoàn tôi nghe cái hạ phẩm đó. Còn mấy cái phẩm kia thì dễ rồi, riêng cái hạ phẩm này thì cái cô Phật tử bên Úc đó cô hỏi tôi, tôi mới trả lời với cô đó là không thể trái nhân quả được, không thể gọi là quýt nợ được, mà hành giả phải ngồi trong cái hoa sen đó tu, nghe pháp họ tu, và khi nào nghiệp dứt thì họ chứng quả vô sanh. Như vậy đâu phải là trái nhân quả, đâu phải là quýt nợ, mà vãng sanh về đó còn phải tu. Nhưng mà ở cái cảnh giới đó, ở cái phẩm đó, hành giả dễ tu, là không có cái điều kiện để tạo thêm cái nghiệp mới. Tôi đơn cử thế này, quý vị hiểu thêm. Có một cái hòn đảo xa lắm, ở đó không có người. Bây giờ mấy cái người nghiện thuốc phiện, hút thuốc, họ đem ra ngoài cái đảo đó, họ để ngoài đó hết. Đâu có thuốc mà hút, đâu có heroin mà hút, phải không? Thì họ không thể tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Không có. Tên bên Cực Lạc, cái tên của ba ác đạo còn không có, thì làm gì có địa ngục ngạ quỷ xuất sắc. Còn cái cõi này đó là có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên con người sanh ra cuộc đời này phải tạo cái nghiệp đó, phải tạo cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. phải chịu luân hồi sanh tử, còn chúng sanh vãng sanh về đó không tạo nữa mà ở đó tu. À, khi sen nở thì họ chứng quả vô sanh, đặc biệt là cái chính phẩm mà cái phẩm cuối cùng đó là hạ phẩm hạ sanh. Mà đoàn đi thăm đó là Pháp Cổ Sơn của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Cái chùa này khoảng là 150 hectare, nhỏ hơn Phật Quang Sơn một chút, nhưng mà cắt cũng bít hết, bít hết 150 hectare trên một cái hòn núi. Lên đó rồi thì mình nhìn từ cái góc núi này qua cái nóc góc núi này, cái góc núi nọ, là toàn là cơ sở vật chất lầu đài không. Mình không biết đi cái khu nào đó. Nếu không có người dẫn là mình lạc trong đó là không có cách gì ra được hết. Không có cách gì ra được hết. Đầu tiên họ dẫn mình đi xin sâm. Xin sâm. Không phải cầm cái ống xăng là lắc lắc lắc như Việt Nam mày đâu. Hiện đại lắm. Xin sâm hiện đại lắm. Họ dẫn mình lên một cái hồ ở trên chót núi. Cái hồ đó khoảng là nửa hectare, 5.000 mét vuông, 1 hectare là 10.000 mét vuông, cái hồ đó 5.000 mét vuông. Đá nó tròn mà cái chén mà ở dưới nước nó trong như nước khoáng mà vậy đó, mà đá nó đủ màu hết, đẹp lắm, tròn hết. Rồi họ dẫn mình ngồi trên cái bờ hồ đó, mình tĩnh tâm 30 phút, ngồi tĩnh tâm 30 phút. Đặc biệt không có nói nha, ông ngài nói phải không? Thì cái tượng Quan Thế Bồ Tát đó được cách mình chừng 200 thước, 300 thước vậy đó. Nhưng mà họ dẫn mình đi xuống dưới hầm, rồi đi vòng vòng đằng sau lưng cái tượng, đi đâu cũng khoảng 30-40 phút mới tới cái tượng Quan Âm. Nghĩa là cái thời gian mình ngồi mình tĩnh tâm 30 phút rồi, bây giờ họ bắt đầu họ dẫn mình đi vòng vòng là 30 phút nữa, mất tiếng đồng hồ để mình bái Bồ Tát Quan Thế Âm. Xong rồi họ dẫn mình tới cái chỗ rút sâm. Cái thẻ đó thì bề dài khoảng 15 phân, bề ngang của nó khoảng 1 phân rưỡi, có 2 dòng chữ, bên thì chữ Tàu, bên chữ Anh. Họ để từng học mà nhiều lắm. Rồi mình đến mình thành tâm đó, mình rút cái sâm đó. Vậy thôi. Mình về mình tự đọc, mình tự nghiền ngẫm, tự mình biết, chứ không ai bàn sâm, không ai tính toán gì hết, là mọi người rút cái sâm đó. Đó là cái cách mà xin sâm. Rồi thì họ dẫn mình qua phía bên tay trái rút sâm đó, dẫn qua phía bên tay mặt của cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ cho mình một chai nước cam lồ, giống như chai nước khoáng đó, mà cái chai nước là do Pháp Cổ Sơn làm và phát cho mỗi người một chai đó. Họ dẫn mình đi thăm cái chỗ khác. Như vậy một buổi sáng mà cái người hướng dẫn họ đi dẫn mình đi thăm cái Pháp Cổ Sơn, họ hỏi mình có ở lại chiều để tham quan tiếp không, thì đoàn nói dạ không, bởi cái thời gian của đoàn là đi là do cái người hướng dẫn viên đó họ sắp đặt, cho nên mình không là ở lại buổi chiều nữa. Họ nói rằng chưa được 1/4 của ngôi chùa. Nếu đoàn ở lại buổi chiều họ sẽ dẫn đi tham quan tiếp, nhưng mà đoàn từ chối là không ở lại, cho nên cáo từ. Họ dẫn xuống cái phòng sách. Rồi thì đoàn đi thăm cái chùa Quyền Trang. Cái chùa Quyền Trang này là do chính phủ Đài Loan cất. Hiện nay cái ốc của thầy Quyền Trang, cái não của thầy Quyền Trang đó, nó thành xá lợi và chia làm 2 phần, ở Trung Quốc thờ một nửa, ở Đài Loan thờ một nửa. Nhưng mà họ không cho đoàn chụp hình, chính phủ có cái lệnh không cho. Nghĩa là mình tới đó, họ có một cái máy, cái máy họ phóng hiện, họ phóng cái đó nó to lên cho mình coi, họ để trong cái tháp, mình con mắt giờ mình không thấy được. Họ có cái máy họ phóng đại cho nên mình thấy là cái sọ, không phải cái não của ngài, cái hộp sọ nó khác, nhưng mà cái ở trong thành Xá Lợi đủ màu mà chia ra hai phần, bên Đài Loan thờ một nửa, đó là cái chùa Huyền Trang. Thăm cái chùa Từ Hàng, cái chùa Từ Hàng này có cái nhục thân của ngày Từ Hàng còn để lại 260 năm. Nhưng mà khi mà họ dẫn mình lên trên cái tháp để mà chiêm bái cái nhục thân đó, thì mình thấy cái tượng bằng vàng chứ không thấy cái nhục thân. Thì cái người hướng dẫn viên nào mới giới thiệu, họ nói là cái nhục thân của ngài ở trong, người ta làm cái tượng bằng vàng, người ta úp lại. Mà cái tượng vàng đó 1 tấn vàng, 1 tấn vàng 1000 kg, to, cái tượng nó to lắm, úp. Thế bây giờ tôi hỏi làm sao để xem được cái nhục thân của ngài Từ Hàng? Bây giờ ở ngoài mình thấy là kim thân, là cái tượng bằng vàng nó úp lại, thì cái nhục thân ở trong. Thì họ mới dẫn xuống dưới hầm, họ có cái máy họ chiếu, mình thấy được cái nhục thân của ngài. Còn ở trên cái bàn thì mình thấy cái tượng bằng vàng là kim thân, nhưng mà xuống dưới hầm này có cái máy họ chiếu lại, mình vừa mình thấy cái nhục thân của ngài giống như là hai cái tượng thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở ngoài Hà Nội vậy. Ngài ngồi lại nói xếp vậy này. Và năm rồi tôi đi Thái Lan thì tôi giảng cái chùa Khánh Vân ở Bangkok, thì cái chùa Khánh Vân đó có cái tượng của vị trụ trì, cái nhục thân của vị trụ trì đỡ tịch năm 1953. Mà lúc ngày viên tịch á, thì ngày trối lại là liệm ngày vô cái quan tài, đừng có thiêu, để đó đừng có thiêu. 100 ngày mở ra, thì nhà chùa người ta y cứ vào cái lời trăn trối của vị trụ trì đó, người ta liệm ngày vô cái quan tài, họ để tại chùa đó 100 ngày, mở ra nó mềm nhũn cũng như mới chết vậy, không có phân quỷ, mềm. Hồi chết thì nó cứng, nhưng mà liệm vô đó 100 ngày mở ra nó mềm. Bây giờ nhà chùa thấy cái điềm nó linh ứng qua mới báo cho vua Thái, nhà vua đích thân tới chùa đó, vua mới đỡ cái vị sư đó ngồi dậy, rồi lấy đồ chổi cũng giống như mình chở cái tượng Phật mình đóng cái thùng rồi đó, đặng cho đi nó không lắc, nó không bể, đóng thùng chổi đầu trên đầu dưới hết, có không khí nó thổi rồi lần lần nó cứng lại, và để ngài ngồi lên bàn tới bây giờ còn. Thì tôi đứng lên tôi dở, hai cái bắp vế của ngài tôi dở lên thì nó còn chừng dưới 30 kg, 25 kg trở lại thôi. Nhưng mà cái ảnh của ngài chụp, ngài để cái hình đằng sau lưng đó, cái ảnh ngài to lắm, ngài cái tướng ngài to, nhưng mà ngài chết nó khô lại, bây giờ nó còn khoảng chừng 25 kg. Bây giờ khuya tôi đứng dậy tôi dở thử thôi thì còn nhẹ đó, cho để ngài ngồi trên bàn đó. Thì cái nhục thân của ngài Từ Hàng bên Đài Loan cũng vậy, tức là ngày tịch này 200 mấy chục năm, nhưng mà Phật tử người ta mua vàng, người ta đúc một cái tượng bằng vàng, người ta úp lại giống như cái ly đó, người ta làm nó to hơn cái ly, tôi úp lại. Thì ở ngoài mình chiêm bái là kim thân, nhưng mà mình xuống với cái hầm á, họ mới chiếu cái phim nó cho mình coi, mình thấy cái nhục thân nó còn không. Đó là chùa Từ Hàng. Cũng như giống như Việt Nam, tôi giới thiệu cho quý vị, Việt Nam có mấy cái bảo vật độc nhất vô nhị. Thứ nhất là cái tượng Phật ngồi trên lưng của nhà vua ở chùa Hòa Thượng Cua ở Hà Nội, chùa Hoài Nhai ấy. Rồi cái tượng đó thì chiều cao khoảng 80 phân, nhà vua quỳ xuống thì tượng Phật ngồi trên lưng của nhà vua. Bởi vì Đâu có khi nào người ta tạc cái tượng Phật là ngồi trên lưng của nhà vua đâu. Ngồi trên tòa sen, Phật thì ngồi trên tòa sen. Nhưng mà Việt Nam thì có cái tượng Phật là ngồi trên lưng của nhà vua. Đó là độc nhất vô nhị, có 102 của Việt Nam. Mà cả thế giới, cả thế giới không có cái nước nào mà tạc cái Phật, Đức Phật ngồi trên lưng nhà vua hết. Một cái bảo vật thứ hai đó là cái tượng Quán Thế Bồ Tát ở Ba Mê Thuộc, tỉnh Xá Ngọc Bang. Cái chiều cao của cái tượng Quán Thế Âm đó là 2 thước 8, bằng cây thủy tùng hóa đá trên 1000 năm. Có khi nào quý vị đi Ba Mê Thuộc, quý vị nhín ít thì giờ ghé tỉnh Xá Ngọc Bang để lễ bái cái tượng Quán Thế Bồ Tát và chiêm ngưỡng cái tượng đó bằng cây thủy tùng hóa đá trên 1000 năm. Cái bảo vật thứ ba đó là bộ kinh Pháp Hoa chùa Phật Quang ở Phan Thiết. Là thầy trụ trì xin phép để trùng tu cái chùa Phật Quang. Thì ngài đào dưới đó gặp một cái ngôi mộ, ngài mới qua phường ngài báo, ngài nói ai chôn ở dưới cái nền chùa. Bây giờ ngài làm chùa, ngài xin bốc mộ, thì phường người ta cho. Ngài mới nhờ nhân viên đục, thì trong đó ngài phát hiện là một cái tượng Phật bằng đồng cao 5 tấc. Họ chôn trong đó với cái bộ kinh Pháp Hoa là 136 tấm. Cái hình dáng của cái miếng gỗ đó là 6 tấc bề dài, 3 tấc bề ngang, dày 3 phân, mà khắc bộ kinh Pháp Hoa trong đó 136 tấm, bằng cây thị đỏ. Bằng cây thị đỏ. Thế thì rừng Việt Nam mà cây thị đỏ này xóa sổ cách đây 300 năm. Nghĩa là 300 năm trước cây thị đỏ này còn, mà 300 năm sau này cây thị đỏ không còn. Ở cái tấm cuối cùng là một thứ 135 đó, thì có ghi lại 3 nhà sư bên Tàu. Một nhà sư đi lấy gỗ, một nhà sư viết, một nhà sư đục cái bộ kinh đó 19 năm. Và 50 người Phật tử nữ ủng hộ cho cái việc mà khắc cái bộ kinh Pháp Hoa này, là ghi lại một cái tấm cuối cùng là thứ 135 tấm. Tôi đọc cái tấm đó tôi biết. Thế thì tôi với thầy là bạn học, cho nên tôi ghé đó thì thầy mở tủ, thầy mở cái, thầy cho tôi bê mấy cái tấm gỗ đó ra chụp hình chơi, còn người lạ không cho, không cho. Ngài làm một cái nhà 2 lớp cửa, ở trong là cửa gỗ, ngoài là cửa sắt, để thầy giữ cái bộ kinh Pháp Hoa đó. Thì sau khi thầy Huệ Tánh mà nhặt được cái bộ kinh đó, thì bộ văn hóa ở Hà Nội đi vô đề nghị thầy đưa cái bộ đó, kinh đó về Hà Nội để viện bảo tàng. Thầy Huệ Tánh không cho. Sở Thông tin Văn hóa của tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị, thầy Huệ Tánh cũng không cho. Của chùa ngài không cho ai là chợ hết. Sau đó bị có lên đài truyền hình mà, thì ở bên Tàu đó họ mới cử người qua họ chuộc lại cái bộ kinh đó. Thì trong lúc thầy Huệ Tánh đang xây cái chùa, mà cái chùa thầy là 3 tầng lầu, thì cái phái đoàn họ mới hỏi thầy chứ, thầy xây cái chùa này cái kinh phí là bao nhiêu. Thì thầy mới nói rằng nhà Tàu họ tính chừng đó đó. Thì phái đoàn họ nói rằng cho họ chở cái bộ kinh đó, họ sẽ cúng dường cái kinh phí để xây cái chùa Phật Quang. Thầy Huệ Tánh không chọn. Như vậy là hiện nay là Phật giáo Việt Nam chúng ta có 3 cái bảo vật, là cái tượng Phật ở chùa Hoài Nhai là Phật ngồi trên lưng của nhà vua là một, cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Ba Mê Thuộc, cái bộ kinh Bát, bộ kinh Pháp Hoa của chùa Phật Quang ở Phan Thiết, đó là ba cái bảo vật. Cái bảo vật cuối cùng là trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thiêu mà không cháy. Bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang chuẩn bị xây cái bảo tháp, rồi rước cái trái tim của Ngài trong kho bạc của nhà nước về để tôn trí thờ nơi cái bảo tháp đó, rồi sẽ cho Phật tử các nơi về chiêm bái. Đó là tôi nói bốn cái bảo vật của Phật giáo Việt Nam. Nãy giờ còn ở Đài Bắc chưa xuống Đài Trung. Thì từ ở Đài Bắc mà đi xa lộ đi về Đài Trung là 6 tiếng. Mà cái đường xa lộ của họ là cao ở trên trời, tức là đường bên Đài Loan tức là 5 lớp. Từ dưới đất mà lên tới cái xa lộ đó 5 lớp. Xe chạy 120 cây số giờ, đi 6 tiếng. Thế khi về tới Đài Trung thì chúng tôi có một cái nhìn là cái trận động đất năm 1999 chết 20.000 người. Thì bây giờ nhà cửa người ta cất lại hết mình không biết, nhưng mà cái dấu vết mà mình nhìn cái trận động đất đó nó còn in lại, đó là núi nó sẽ cắt đôi, nó sụp xuống. Tức là cái ngọn núi là một bên thì xanh, một bên thì đất. Người ta mới nói rằng cái bên đó là nó sụp xuống, núi nó sẽ đôi nó sụp xuống hết. Nhưng mà cái hình ảnh nó còn là đó. Thì cái chùa Trấn Quốc nó nằm ở trung tâm của cái địa chấn đó. Nhưng mà Hòa Thượng Quảng Tâm thì nói với đoàn rằng mầu nhiệm lắm quý ngài à, chung quanh cái chùa Trấn Quốc này sụp hết, nhưng mà cái tượng Phật A Di Đà trên núi bằng đồng cao 50 thước giữ nguyên không nhúc nhích, không hay động gì, mà chung quanh nó sụp hết, chỉ cái tượng Phật Di Đà đó còn nguyên. Cho nên á là 3 năm ngày tổ chức cái pháp hội rằng niệm Phật 3 ngày 3 đêm. Thì cái chương trình của cái pháp hội này là niệm Phật sáng 3 thời, sáng 1 thời, trưa 1 thời, chiều 1 thời, tối 3 thời, tức là trú già lục thời, tụng đại bi tiếp và tụng Di Đà, sám thập phương, khai thị, hồi hướng 2 tiếng đồng hồ một thời kinh. Cái phần khai thị đó là 45 phút, khai thị 45 phút. Như vậy là suốt 3 ngày đêm là tụng kinh niệm Phật vậy thôi, ngoài ra không có chương trình gì khác hết. Thì pháp hội này mời các nước trên thế giới, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Hòa Lan, Cộng hòa Séc, rồi Thụy Điển, Đan Mạch, rồi Úc, rồi Tân Gia Ba, New Zealand, tức là mời khoảng 20 quốc gia. Mà họ làm đẹp lắm. Mỗi cái đoàn như vậy đó thì ban tổ chức họ làm một cái màu áo, cái sắc phục khác nhau để dâng hoa cúng dường, là mỗi đoàn khác hết. Nội cái tiền mà họ may cái y phục của cái đoàn đó là nhiều tiền lắm. Và cái điểm đặc biệt là từ cái ngày mà Việt Nam chính phủ cấm không cho đốt pháo tới giờ thì mình không thấy pháo, không ngửi được cái mùi thuốc pháo. Nhưng mà hôm nay đoàn đến chùa Trấn Quốc thì họ đốt pháo hồ mừng, đốt nhiều lắm, pháo đùng có pháo đủ thứ đốt nhiều lắm. Để mình nhớ lại là ngày xưa đó, mà Tết thì mình ham, mình có tiền bao nhiêu đi mua pháo và đốt, mình ngửi được cái mùi thuốc pháo và thấy được cái xác pháo và nhìn được cái cảnh pháo nổ mà ban tổ chức của chùa Trấn Quốc họ đốt pháo, họ đón cái đoàn Phật giáo Việt Nam. Đó là như vậy là 10 phút, họ đốt pháo 10 phút. Rồi một cái dàn kèn, cái dàn nhạc của Đài Loan, họ rước phái đoàn rất là chu đáo, mà đoàn nào họ cũng rước như vậy hết. Như vậy quý vị thấy rằng 3 ngày pháp hội, 3 ngày trước họ đón các đoàn hết, vậy chi là một tuần lễ. Số cư sĩ mà tham dự trên 5.000 người, còn chư tăng ni thì khoảng 1.800 người. Tăng ni thì khoảng 1.800, còn cư sĩ nam nữ cả thế giới là trên 5.000. Thì quý vị thấy rằng ăn uống và cái chỗ nghỉ ngơi của cái chùa Trấn Quốc như thế nào mới chứa được cái số người như vậy. Phòng xá lớn lắm, lớn lắm. Nghĩa là xe mà xe 50 chỗ ở dưới bãi xe đó là trên 500 chiếc, trên 500 chiếc xe về dự cái pháp hội đó. Thế thì cái lễ trai tăng cuối cùng, cái ngày cuối cùng là cúng trai tăng. Nhưng mà trai tăng của họ thì không giống như mình, là 10 giờ thì bắt đầu tụng thời kinh Di Đà tới 12 giờ, rồi qua cái phòng ăn đó 8 người một bàn ăn đi ngủ. Tôi nói ủa, nghe nói trai tăng sao không thấy cúng dường gì hết mà trai tăng rồi. 2 giờ thức dậy lên tụng thời kinh tiếp, tới 4 giờ nghỉ, cũng không thấy trai tăng gì hết. Mình cũng chờ mà chờ tới coi coi cúng cách sao, không nghe nói động đại dịch. 5 giờ là họ mời trở xuống cái khán đài đó, thì họ trải thảm đỏ từ cái khán đài chính đó mà ra tới ngoài đó khoảng 300-400 thước, mà hai bên đó Phật tử đứng nghẹt hết, nghẹt hết, mấy ngàn người nghẹt hết, chừa cái khoảng giữa đó. Bông hoa thì họ trưng dọn hai bên, họ làm kỹ lắm, trang trọng lắm. Thì bắt đầu lại có hai người dẫn chương trình, nam dẫn chương trình và nữ dẫn chương trình, là tác bạch đó. Cái hình thức tác bạch của họ không phải như mình, là cái người MC nam nói một câu, người nữ nói một câu, nam nói một câu, nữ nói một câu, mà mỗi người nói như vậy là trên 30 câu. Tôi thí dụ thế này. Đầu tiên ấy, cái người dẫn chương trình nam mới nói này: quý tăng ni, tăng ni quý vị là người thừa hành pháp sự của Đức Như Lai để truyền bá tại thế gian này. Đó là cái câu người thứ nhất. Cái người nữ họ tiếp theo họ nói: tăng ni quý vị là những người đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, nên là có mặt tại thế gian này làm lợi ích cho chúng sinh. Thì người khác họ nói một câu, người khác nói như vậy, khác hết, mà nói một người trên 30 câu, đó là tác bạch. Vậy đã xong. Xong thì bắt đầu đánh 3 hồi trống. Thì về chư tăng ở trên đó hàng hai đi xuống. Thì đầu tiên hết đó là ban tổ chức, họ làm cho mình một cái thùng giấy vuông vuông như cái khai vậy đó, 3 tấc vuông, sâu xuống 3 tấc, mà bưng cái hộp giấy đó để trước ngực vậy đi. Thì mình bước xuống, đầu tiên hết thì ban tổ chức họ để cái bào thờ họ cúng, đó là của ban tổ chức, có cái bào thờ cúng, bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng mình đi xuống, hai bên họ trải thảm đỏ đó, thì bên A họ cúng bên A, bên B họ cúng bên B, cứ một đồng, mà có một đồng thôi, không có nhiều, mà họ đổi tiền mới giống như tiền Tết mà lì xì, cứ đồng, họ bỏ đầy cái bịch của mình hết đó, 4-5 ngàn đồng. Bây giờ mấy ngàn người nữa. Xong đó rồi thì chư tăng họ đi ra ngoài, họ đi về luôn. Vậy là cúng trai tăng. Thì bữa đó tôi về tôi đếm của tôi không đó, là được 4.800 đồng tiền đài Đài Loan. Còn cái bao thơ của ban tổ chức đó là 6.000 tiền Đài Loan, tương đương với 200 đô la. Vì 100 đô đổi được 3.000 mà họ cúng 6.000 là tương đương 200. Còn cái một đồng Phật tử cúng đó được là 4.800 đồng. Tiền một đồng không? Tiền đồng không. Ra sân bay mới đổi, chứ mang về ai đổi? Việt Nam đồng nó không đổi. Nên là 50 đồng, 500 đồng với 1.000 nó đổi, chứ còn mà nó đồng nó không đổi. Nó chê tiền lẻ nó không được, phải xuống sân bay đổi lại. Cái cúng trai tăng là vậy. Là mình cũng hồi hộp, nghe nó cúng trai tăng mà không thấy cúng bao thơ gì hết. Rồi tới chiều 5 giờ nó xuống nào mới cúng, mà họ cúng đặc biệt. Mình cũng học cái hay của người ta. Cái hội Nhật Nguyệt thì đoàn mới xuống Đài Đông, tức là Đài Loan nó có 4 đài: Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Đài Đông. Nhưng mà đoàn thì không có đi Đài Nam, bởi vì cái giờ của mình nó hết rồi. Nếu mình ở lại 2 ngày nữa thì họ sẽ dẫn mình xuống Đài Nam đến Đài Trung. Thì Đài Trung đó thì đi tham quan những cái cảnh đẹp. Thì đoàn đi xuống thăm cái chỗ mà người ta thu hoạch mứt rông. Mứt rông mình về mình bán cho mình á, cái mùa thu hoạch. Cái bờ biển đó khoảng chừng 10 cây số, tức là mứt rông nó mọc đầy hết quý vị, nhiều lắm, sạch sẽ lắm. Khi mà người ta thu hoạch cái loại tươi đó, người ta đem lên ta bán tươi. Còn khi ta phơi khô rồi ta chế biến ta bán cho mình mà sạch lắm. Còn Việt Nam mình á thì đợi cái mùa gió chướng đó, ở ngoài đồng ngoại nó trôi vô, nó trôi ở Khánh Hòa, Cam Ranh thì có. Nhưng mà khi nó trôi vô biển đó, mình xuống mình nhặt thì cái mứt rong này nó bị cát, bị con ốc, bị con tép rồi, nó dính trong đó dơ lắm. Nhưng mà nó đặc biệt là không có rửa được, nghĩa là dưới biển mình nhặt lên rồi mình lấy ni lông nó mình trải, rồi mình lấy tay mình đè nó như cái bánh tráng tròn tròn vậy, chứ mà mình để vô nước mình rửa là nó hư hết, cho nên không có rửa được. Về thì mình mới ngồi, hai cái tay mình ngồi mang mắt kiến mình lựa ra, chứ bỏ vô nước ngọt là xong, hư hết. Hồi đó không biết, mua về thấy ốc rồi thấy sò rồi trong đó không, mới bỏ vô cái thau nước ngọt đó, nó hư hết, không xài được. Nghĩa là để nguyên vậy thôi, nhưng mà dơ lắm, Việt Nam mà dơ lắm. Còn bên Đài Loan sạch vô cùng. Nguyên một cái dải đó là cái mùa thu hoạch, người ta đang thu hoạch mứt rồng. Thì có mấy sư cô thì mấy sư cô mua về nhiều lắm. Mua về bị nó nhẹ mà, nhẹ mua đè dồn xuống, mình để cái băng đêm cho nó dịu lại, có một cái mùa sương nó xuống nó dịu lại rồi mới đè xuống, nó xốp xộp cách mấy kilo nhưng mà nhiều lắm. Còn quý thầy thì tôi không ai mua hết, mấy thấy mấy sư cô mua nhiều lắm. Đó là ở Đài Trung. Những cái cảnh thiên nhiên của Đài Trung rất là đẹp. Đẹp lắm. Đến đó thì không có chùa, đi thăm cái cảnh tham quan rồi. 11 ngày đêm khi mà đoàn trở về thì từ Đài Trung đi về Đài Bắc ở lại một đêm, rồi tối đi chợ, đi tham quan chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cái đặc biệt là ăn trầu, đi chỗ nào cũng thấy ăn trầu hết. Tôi mới lấy làm lạ, tôi nói Việt Nam mình bây giờ người ta đốn hết rồi, cao ta đốn hết rồi, ta trồng mía, trồng nhãn, trồng bưởi da xanh. Nhưng mà Đài Loan thì họ trồng lên tới núi luôn, bạc ngàn, như là giống như là ở Bến Tre mà ta trồng dừa rồi trồng cao không. Thì có một cái việc bất ngờ, thì tôi đang tụng kinh thì có cái cô đó, cô chen chen đông lắm, cô vô tới cô nói A Di Đà Phật, con tìm sư phụ nay 10 năm. Tôi nói thôi đi ra đi, nói chỗ người ta tụng kinh đừng có làm rối mất cái tôn nghiêm, lát nữa rồi tính. Thì sau khi tôi tự tụng cái thời kinh xong rồi thì cậu mới gặp. Thì tôi hỏi được cái câu đầu: chết bao lâu, quê quán ở đâu, đó là tên gì, Thì cái vị đó mới nói rằng: con quê ở Quảng Ngãi, chết 204 năm, đi đánh cá chết ở dưới biển. Con tìm sư phụ đây 10 năm mà không gặp. Bữa nay sư phụ về Đài Loan, con ở Na Uy về đây. Tôi nói thôi được, vậy là tìm sư phụ, lợi gốc cây kêu sư phụ truyền Tam Uy, truyền giới cho anh, làm đệ tử nha. Gật đầu, tôi dẫn lại gốc cây, tôi truyền ba pháp Tam Uy xuất ra. Cái cô đó cổ nói: thưa thầy, con ở Na Uy, quê ở Hải Phòng, nhưng mà cái chùa này con không quen, cái pháp hội này không mời, nhưng tự nhiên con bốc máy bay về Đài Loan. Như vậy là cái phần tâm linh này, cái dông này là chết ở dưới biển ở Quảng Ngãi, chết 204 năm, ra dấu 204 năm, mà tìm đây 10 năm chưa gặp. Rồi thầy trò gặp nhau vậy, tôi dẫn lời gốc cây, tôi truyền quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đặt pháp danh xong xuất ra, vậy thôi. Đặc biệt mà cái cô này là người ở Hải Phòng mà có chồng định cư ở Na Uy này 28 năm, mà cái chùa này là cô không biết, cái pháp này không có mời, vậy mà cô bốc vé máy bay từ Na Uy về Đài Loan, thầy trò gặp nhau 204 năm. Có vậy thôi. Để tôi nói cái chuyện trả quý vị nghe nè. Cái đêm đó tôi ở là khách sạn ở Bạc Liêu. Để sáng tôi vô cái làng Vĩnh Châu đi cứu trợ cái làng mù. Họ trồng hành, họ mù hết cả làng. Có khi nào quý vị tổ chức đi cứu trợ đấy, 1.800 người mù hết cả cái làng. Có mù hai con, có một con, có một con rưỡi, có đủ thứ mù, mù hết cả làng. Không biết cộng nghiệp sao dữ vậy, không biết. Ở ngoài Quảng Ngãi họ trồng hành, họ có mù đâu. Cái đảo Lý Sơn đó trồng hành với tỏi, không có trồng gì được hết, họ đâu có mù. Mà tại sao cái làng Vĩnh Châu đâu mù hết cả làng? Thì khoảng 10 giờ có cái anh Phật tử đó ở Hồng Ngự, anh điện xuống, anh nói thế này: thưa thầy, tôi có một cái chuyện rắc rối mà chưa giải tỏa được, nhờ thầy cứu giúp. Tôi nói: anh kể đi, tôi nghe đi, tôi giúp được không? Anh nói: năm 1970 tôi làm việc chung với thằng Mỹ ở trại Long Bình, tôi mượn nó 500 đô la Mỹ mà tôi không có trả. Năm 72 nó về nước, vậy nó chết rồi, bây giờ nó về nó báo mộng nó đòi. Thì tôi biết là tôi nợ nó, tôi biết mà. Tôi mới vào cái chùa ở làng tôi đó, có sư cụ lớn tuổi lắm. Tôi nói: sư cụ ơi, con mắc nợ cái thằng Mỹ đó mà con chưa trả, bây giờ nó đòi, để con làm sao con trả nợ, sư cụ dạy cho con. Sư cụ mới nói: cậu tính tiền Mỹ với tiền Việt Nam là bao nhiêu? 500 tiền Mỹ thì đổi ra được 10 triệu Việt Nam, mua gạo đem về chùa đây phát cho đồng bào nghèo, tức là trả nợ. Tôi bỏ ra 10 triệu tôi mua gạo, tôi đem về chùa thầy trò tôi phát cho đồng bào nghèo, rồi thằng Mỹ nó đòi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nói: đâu được, bố thí là khác mà trả nợ là khác. Ví dụ bây giờ đạo hữu mắc nợ thầy mà thầy đòi, đạo hữu không trả, đạo hữu mua gạo cho đồng bào nghèo, thầy đâu có chịu, thà là trả thầy mua thầy cho. Chứ tự nhiên tiền của người ta rồi mua cho nó, nó đâu chịu, cái đó không đúng. Sư cụ già rồi, sư cụ lẩm cẩm, không được đâu. Cho nên tôi nói với ông đạo hữu đó: bây giờ anh muốn trả không, tôi trả cho. Anh ấy muốn, gửi tiền lên, tôi cúng trai tăng, hồi hướng cho thằng Mỹ đó, hồi hướng cho cái ông ngủ, nghĩa là người mắc nợ, người trả nợ đều có phước hết, tiền này cúng trai tăng, chứ không thể mua gạo cho đồng bào nghèo được. Mắc nợ, mắc nợ. Thôi hết giờ.